lên kế hoạch rước Papa về nhà. Chương 143, ái muội hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo độ tuổi, 18, cân nhắc kỹ trước khi đọc. Anh bất lực thở dài, không đồng ý ngay nhưng cũng không nỡ từ chối. Trương Tuyết Y thấy có hy vọng thì cười khì khì, ôm chặt lấy eo anh rồi nằm xuống. Trông chờ hết vào anh đấy. Thôi chúng ta ngủ đi. Em buồn ngủ quá. Dương Nhất Thiên nhướng mày, như có như không nở một nụ cười ma mị. Ngủ, sao lại ngủ? Chẳng lẽ anh tính thức cả đêm à? Cô nằm sấp xuống, vùi đầu vào trong chiếc giường đầy ắp cánh hoa hồng, vui vẻ nhắm mắt lại. Khi nãy em có mặc những thứ anh chuẩn bị không? Có, anh lục tủ đồ em rồi lấy chúng ra à? Lựa cả buổi đấy. Anh khẽ nằm xuống, hôn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của cô. Trương Tuyết Y lập tức giật mình, rụt cổ lại rồi cười khanh khách. Ha ha, nhột chết mất, đừng nghịch nữa, mau đi ngủ đi. Dương Nhất Thiên như được nước lấn tới, anh cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của cô, sau đó lại vòng tay ra trước, chạm nhẹ vào đồi núi cao vút. Vận động một chút cho ấm người đi. Cơ thể Trương Tuyết Y như có một dòng điện chạy qua, khó chịu vô cùng. Cô nằm ngửa lại, ngượng ngùng đẩy anh ra. Hôm nay em mệt lắm. Đừng đùa nữa mà, anh mau. Chưa kịp nói hết câu thì một nụ hôn mạnh mẽ ập xuống khiến Trương Tuyết Y trở tay không kịp. Cô trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt mình. Dương Nhất Thiên hệt như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, thô bạo nuốt lấy môi cô, hoàn toàn không kiêng dè bất cứ điều gì. Trương Tuyết Y yếu ớt đẩy anh ra, nhưng chẳng khác gì trứng chọi đá. Cô cố gắng quay mặt ra chỗ khác, thở hổn hển. Này, cho em hô hấp chút đi. Dương Nhất Thiên mỉm cười, tiếp tục cúi người xuống. Lần này Trương Tuyết Y không phản kháng nữa. Cô nhắm tịt mắt lại, luồn tay vào tóc anh rồi đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng. Hôn nhau hơn 10 phút hai người mới buông nhau ra. Trương Tuyết Y hoàn toàn mất hết sức lực, nằm thả lỏng trên giường. Dương Nhất Thiên cười một cách xảo quyệt, tranh thủ lúc cô không để ý liền cởi chiếc cúc áo của cô ra. Vòng một đẫy đà cứ thế đập thẳng vào mắt, Trương Tuyết Y lập tức kéo chăn lên kín cổ, ánh mắt đầy cảnh giác. Đồ biến thái, em không thích sao? Không thích, em buồn ngủ lắm, vậy em cứ nhắm mắt ngủ đi, đừng để ý đến anh. Cô híp mắt, suy nghĩ vài giây rồi thở dài. Được rồi, anh muốn làm gì thì làm đi. Em ngủ một chút đây. Dương Nhất Thiên đặt một nụ hôn lên trán cô, thấy cô nhắm mắt liền kéo chiếc chăn dày cộm ra, để lộ cơ thể quyến rũ sau bộ đồ ngủ in hình nhân vật hoạt hình. Anh cười thầm, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo. Hai đồi núi nhô cao đã bị che lại bởi một chiếc áo ren màu đen do chính tay anh chuẩn bị. Bàn tay anh phủ lên nó, nhẹ nhàng xoa bóp, sờ nắn thành những hình dạng khác nhau. Tuy cách một lớp áo lót nhưng cảm giác mềm mại vẫn rất rõ. Cảm giác đó thật khiến người khác nổi lên ham muốn, khó mà kiềm chế nổi. Cả cơ thể anh sớm đã nóng rực nhưng vẫn cố nhịn lại. Anh ấn nhẹ lên nụ hoa ẩn hiện sau lớp áo mỏng, hôn vào rãnh ngực sâu hun hút rồi dùng lưỡi mát xa nó. Trương Tuyết Y cũng vì đó mà giật nảy mình. Cô khẽ rên lên một tiếng, mở mắt ra, giữ lấy bàn tay đang trêu đùa cơ thể mình rồi quở trách. Hóa ra anh bắt em mặc bộ đồ lót này vì lý do này sao? Đừng nghịch nữa. Dương Nhất Thiên ngay lập tức chặn lời cô lại bằng một nụ hôn. Trương Tuyết Y ôm lấy cổ anh, rất nhiệt tình đáp trả lại. Tuy vậy nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiền, không mở ra nổi. Dương Nhất Thiên thả cô xuống giường, sau đó vòng tay ra sau lưng. Chỉ trong vòng 2 giây đã cởi phăng chiếc áo vướng víu. Khung cảnh mỹ miều cứ thế hiện ra trước mắt, không một chút che đậy. Tuy đã nhìn không ít lần nhưng lần nào cơ thể cô cũng khiến anh như muốn nổ tung. Dương Nhất Thiên cúi đầu xuống, ngửi lấy hương thơm tỏa ra từ nơi đẹp nhất của người phụ nữ. Sau đó ngậm lấy nụ hoa đang nhô lên trên đồi núi cao vút, tham lam mút lấy nó, hết bên này lại tới bên kia. Bàn tay hư hỏng cũng không vì thế mà dừng lại, xoa nắn thành đủ thứ hình dạng. Trương Tuyết Y xấu hổ lấy tay che lại khuôn mặt đỏ ửng. Tuy buồn ngủ nhưng vẫn rất hưởng thụ khoái cảm mà người đàn ông của mình mang lại. Cô cọ sát hai chân mình với nhau để giảm bớt cảm giác khó chịu. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi bật lên một tiếng rên. A, Dương Nhất Thiên khựng người. Ngước đầu lên nhìn, vẫn chưa ngủ sao? Cô ngoảnh mặt sang chỗ khác. Xấu hổ nói, anh như vậy sao em ngủ được? Anh phì cười, sao vậy? Thích không? Cô lấy hai cánh tay che mặt, ngượng ngùng không nói. Dương Nhất Thiên cố nhịn cười. Tiếp tục việc đang làm, anh ngậm lấy đôi bồng đào căng tròn, trắng nõn, lưỡi anh đi đến đâu đều để lại trên đó một vết hôn đỏ rực, như màu của cánh hoa hồng dính trên cơ thể cô. Dương Nhất Thiên lật người cô lại, xoa lên tấm lưng trần rồi âu yếm hôn lấy nó, hôn lên cả vòng eo thon gọn, bàn tay to lớn thô ráp như có ma thuật, không ngừng vuốt ve cơ thể cô. Trương Tuyết Y lúc này đây đã hoàn toàn tỉnh táo. Cơn buồn ngủ đã bị đánh bay mất. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Dưới sự đụng chạm của Dương Nhất Thiên, phản ứng ngày càng dữ dội. Cô không tự chủ được mà khẽ ưỡn người. Trương Tuyết Y vô cùng ngứa ngáy và khó chịu. Liên tục cọ sát hai chân vào nhau. Nơi nào đó trên cơ thể đang nóng rực. Mong muốn được một thứ nào đó lấp đầy. Cô cắn chặt môi, úp mặt xuống giường. Vùi đầu vào những cánh hoa để không bật lên những tiếng kêu xấu hổ. Dương Nhất Thiên nhẹ nhàng cởi chiếc quần ngủ in hình hoạt hình cô đang mặc. Trên cơ thể nóng bỏng chỉ còn lại một mảnh vải ren. Không đủ to để che hết cặp đào đang nhô cao. Anh đặt tay lên nó rồi bóp một cái thật mạnh. Sau đó lại cúi đầu xuống. Hôn lên làn da mịn màng ấy. A, anh, nhẹ thôi. Trương Tuyết Y khó nhọc lên tiếng. Nhưng đầu óc Dương Nhất Thiên lúc này đây đã hoàn toàn trống rỗng. Anh tham lam khám phá cơ thể người con gái dưới thân mình. Xoa nắn không ngừng, mặc kệ tiếng van xin của cô. Bàn tay anh hơi hạ xuống. Nhưng một giây sau liền ngừng lại. Cơ thể cứng đờ. Chiếc quần mỏng tanh che chắn nơi cuối cùng trên người cô đã hoàn toàn ướt đẫm. Anh chạm nhẹ vào nó. Nhưng hành động ấy lại khiến Trương Tuyết Y giật nảy mình. A, Dương Nhất Thiên thở hổn hển, cởi chiếc áo vướng víu trên người mình ra rồi áp sát vào cơ thể cô. Ý ý à, em hưng phấn tới mức này rồi sao? Cô nghiêng đầu sang một bên, toàn thân run rẩy không ngừng. Nhất Thiên, dừng, dừng lại đi anh, em không chịu nổi mất. Lời nói này tựa như một lời cám dỗ đầy ma mị, khiến anh không nhịn nổi mà ấn mạnh vào chiếc quần mỏng tanh. Kích thích bông hoa đang nở rộ bên dưới. A, đừng mà, dừng lại. Trương Tuyết Y một lần nữa giật bắn mình. Cô lập tức khép chân lại, kẹp chặt lấy ngón tay anh. Gò má ửng đỏ, Dương Nhất Thiên âu yếm hôn lên cổ cô. Thủ thì, thả lỏng người ra. Anh sẽ khiến em thấy thoải mái. Đây không phải là lần đầu tiên hai người thân mật, nhưng là lần đầu tiên anh đụng chạm kiểu đó. Cô xấu hổ vô cùng, vùi đầu vào gối, yếu ớt cầu xin, đừng mà, xấu hổ chết mất. Dương Nhất Thiên nhếch môi, không để ý đến lời nói đó mà ngang nhiên cậy mở chân cô ra. Đặt tay lên bông hoa xinh đẹp, nơi đó nóng rực, run lên từng hồi, anh liên tục cọ sát nó. Cách nhau một lớp vải nhưng cảm giác vẫn vô cùng kích thích. Chiếc quần như một hàng phòng thủ yếu ớt. Không thể cản lại được ngón tay mạnh mẽ của Dương Nhất Thiên. Bàn tay to lớn phủ lên. Cảm nhận từng đợt co giật. Một ngón tay ấn nhẹ vào bông hoa ấy. Dòng nước mát lạnh bên trong lập tức chảy ra. Trương Tuyết Y không chịu nổi sự đụng chạm này. Lập tức rên rỉ không ngừng. Cô nâng cao mông mình lên. Sau đó dùng chân kẹp chặt ngón tay Dương Nhất Thiên. Cọ sát nó. Anh thấy vậy thì vô cùng hài lòng. Nhẹ nhàng cởi mảnh vải đen còn sót lại ấy ra. Bông hoa hồng hào cứ thế lọt vô tầm mắt. Nó đã sưng tấy, liên tục co rút từng hồi. Trương Tuyết Y theo bản năng nâng mông cao lên, nhưng không ngờ được động tác ấy đang kích thích con dã thú trong người anh. Dương Nhất Thiên cúi thấp đầu, ngậm lấy cặp đào đang nhô cao lên trời. Sau đó áp sát lên người Trương Tuyết Y, đưa ngón tay thon dài vào bông hoa nóng rực bên dưới. Cô bất ngờ kêu lên. Cơ thể nhất thời chưa kịp đón nhận sự xâm nhập này. Kiếm hiệp hay. Thả lỏng người ra. Vài giây sau sẽ quen thôi. Trương Tuyết Y gật đầu. Toàn thân bắt đầu trở nên mềm nhũn. Cô cắn răng. Cố hạ nỗi ngượng ngùng của mình xuống. Sau đó chủ động nâng hông lên rồi di chuyển. Phối hợp với động tác của anh rồi tận hưởng những khoái cảm. Vài giây sau Dương Nhất Thiên lập tức rút tay ra. Cởi hết những món đồ còn sót lại trên người mình rồi mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể cô từ phía sau. Trương Tuyết Y ưỡn ngực, ngửa cổ lên trời, bật ra những tiếng kêu đầy ái muội. Cơ thể cô đã dính đầy những cánh hoa, trông vô cùng quyến rũ. Dương Nhất Thiên hệt như một con hổ đói lâu ngày được cho ăn. Anh mạnh mẽ di chuyển cơ thể, khiến người phụ nữ dưới thân sung sướng rên rỉ. Cô hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cả người thả lỏng, để mặc anh giày vò không biết bao nhiêu lâu. Anh lật người Trương Tuyết Y lại, nâng chân cô lên đặt lên vai mình. Sau đó mạnh mẽ tấn công. Cả hai cơ thể hòa quyện vào nhau, không một chút kẽ hở. Vận động một hồi Trương Tuyết Y cũng đã thấm mệt. Cô sờ vào cơ thể lấm tấm mồ hôi của anh, e dè hỏi, anh mệt chưa? Để em làm cho nhé. Dương Nhất Thiên phì cười, vui vẻ gật đầu. Trương Tuyết Y trở mình, ngồi hẳn lên người của anh, sau đó từ từ nhấc hông lên, để cơ thể cô ôm chặt lấy vật đàn ông nam tính bên dưới. Cô cắn môi e thẹn, tư thế này, khiến nó vào sâu quá đi mất. Cô di chuyển thân dưới, đôi bồng đào đẫy đà phía trên cũng không yên vị mà liên tục rung lắc. Cảnh tượng này thật khiến người khác phải đỏ mặt tía tai. Dương Nhất Thiên lập tức nhoài người lên, nuốt trọn đôi môi cô, tham lam cuốn hết những hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của người con gái. Bàn tay anh phủ lên đôi bồng đào xinh đẹp của cô. Nó to đến nỗi bàn tay to lớn ấy cũng không thể ôm trọn. Anh liên tục xoa nắn, tận hưởng cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay. Dương Nhất Thiên tiếp tục đưa tay xuống dưới, bóp mạnh vào bờ mông căng tròn đang nhấp nhô trên người mình. Trương Tuyết Y bật lên những tiếng rên. Ôm chặt lấy cổ anh rồi hôn một cách mãnh liệt. Anh à, mệt quá. Dương Nhất Thiên vô cùng thỏa mãn. Âu yếm hôn lên môi cô rồi gặm nhấm nó. Thấy Trương Tuyết Y sắp không chịu nổi nữa mới dừng lại. Anh đi vào nhà tắm. Lấy khăn ra rồi cẩn thận lau người cho cô. Sau đó lấy một bộ đồ thoải mái khác mặc lên người cô. Trương Tuyết Y mệt như cả người. Cọ đầu vào ngực rồi gác chân lên người anh. Mệt chết em rồi. Không phải rất thích sao? Cô bĩu môi. Quyết định không trả lời. Dương Nhất Thiên hài lòng ôm chặt lấy người con gái trong tay. Vài phút sau đã không chịu nổi mà luồn tay vào áo Trương Tuyết Y, vuốt ve cơ thể cô. Vẫn chưa thỏa mãn anh sao? Anh không ngủ được. Em cũng không ngủ được. Hay chúng ta nói chuyện một lát đi? Được. Em muốn nói chuyện gì? Em kể anh nghe về lần đầu tiên gặp Dạ Nguyệt ở nước ngoài nhé. Anh híp mắt, nhìn cô bằng ánh mắt đầy nguy hiểm. Đừng nhắc tới người đàn ông đó nữa. Anh không thích. Trương Tuyết Y cười một cách tinh nghịch. Hì hì, không sao đâu. Để em kể anh nghe. Dương Nhất Thiên bất lực thở dài. Vậy được rồi, để anh ghen là em không xong đâu. Cách chương.